Chương 1. 356 chú ý xấu bạc. Người thiếu niên sáng tỏ mắt phượng ngậm lấy một chút nụ cười thản nhiên, ở trước mắt nàng lắc tràn ra. A thế mà ngủ một giấc đến giữa trưa nha, tiểu cô nương gỡ xuống trên người áo choàng ném còn cho thiếu niên, nhịn không được đưa tay che che mặt. Sau đó lại căm giận nhưng trừng mắt nhìn Mặc Liên một chút. Đều là gia hỏa này làm cho quỷ, đến cùng cho nàng dùng tới bao nhiêu dược lực, thế mà để nàng một giấc mê man đến giữa trưa. Này thích đáng sao? Nếu như về sau nhân ra hỏi, người đi qua đại hoang đầm lầy, cảm giác như thế nào nàng cũng không thể nói với người khác, ha ha, ta ngủ một giấc liền không sai biệt lắm ra đầm lầy đi ngủ có ngon không? Thiếu niên cười ha hả đem áo choàng thu hồi đi, đưa tay tại nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn cọ sát, có hay không ngộng thấy ta ngộng ngươi cái đầu to bạch thiên hắc dạ đều có thể thấy ngươi, nếu ngay cả trong ngộng đều không buông tha nàng. Cái kia còn có thiên lý không? Mặc Liên gặp nàng tức giận đừng qua cái đầu nhỏ, không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, lộ ra một bộ được tiếc nuối, kiều kiều thế mà không có mơ tới ta biểu lộ. Dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, Mộ Dung Tầm tức giận giống lên một tiếng, đao giống như ánh mắt trên người Mặc Thái tử qua lại trà sát hai tầng, bận điệu vội vàng đi tới đem bản thân tiểu đồ đệ cho dắt đi qua. Ban đêm không yên lòng những cái kia tùy thời lưu động đầm lầy đầm, tất cả mọi người không dám nghỉ ngơi. Để tránh lâm vào trong nguy hiểm. Đi một ngày một đêm, mọi người đều không có ăn cái gì, ngay cả Ba Phong phong chủ đều sơ qua có chút mệt mỏi, càng đừng đề cập các đệ tử. Đám người tìm khối hơi khô mát một điểm địa phương, dưới thân thể nhiều lót mấy khối vải lúc này mới ngồi xuống nghỉ ngơi. Lục Vân nói, nghỉ ngơi trước nửa canh giờ đi. Sau đánh giá còn có một nửa lộ trình. Ăn xong muốn ngủ thì ngủ sẽ. Đến thời gian gọi các ngươi. Dương Hề Dung cũng nói, chúng đệ tử từng người từ nội giới bên trong lấy ra lương khô cùng nước, yên lặng gặm hai cái, từng cái lưng tựa lưng híp mắt treo lên chợp mắt tới. Tiểu Mặt Than ngồi tại sư phụ bên cạnh, gặm miệng điểm tâm, dương mắt nhìn sang một bên thái tử. Muốn hỏi hắn muốn hay không ngủ một lát, kết quả đồ nhi, nhanh lên ăn. Ăn xong lại nghỉ ngơi một lát, ngươi tuổi còn nhỏ, lại luôn luôn trạch tại tông môn tu luyện, không biết lòng người không cổ đạo lý. Trên đời xấu bạc quá nhiều, phải chú ý bảo vệ mình. Mộ Dung Tầm một tay đem tiểu gia hỏa đầu chuyển trở về, tức giận trừng Mặc Thái tử một chút. Người sau một mặt vô tội muốn xấu bạc tuyệt đối không phải hắn. Nửa canh giờ vừa đến, đám người liền lại đứng dậy xuất phát. Thần Thủy Tông mỗi vị đệ tử, trừ Kiều Mục đều là cấp 10 trở lên đại huyền sư, mặc dù gấp rút lên đường đuổi 10 phần vất vả, có thế đến cùng huyền sư thân thể 10 phần cường hãn, chống đỡ mấy ngày tuyệt không có vấn đề. Một đoàn người lại đuổi đến nửa ngày đường, ở trong gặp được hai lần lâm vào vũng bùn nguy hiểm, đều bị phong chủ giải quyết. Này đầm lầy thật sự là chán ghét. Người rơi vào đi, như là dùng huyền lực ngược lại sẽ còn càng lún càng sâu. Đóa Á dùng trong tay gậy gỗ đâm cây rong mọc thành bụi nơi. Là như vậy, vì lẽ đó đại sư bá mới có thể chuẩn bị từ trước không ít dây thừng. Hoàn hảo có sư phụ các nàng cùng chúng ta cùng đi Tê Hạ Cốc. Mộ Dung Tầm cùng Dương Hề Dung bỗng nhiên dừng bước lại, giơ tay lên làm cái toàn viên dừng bước động tác. Đám người thư giãn không bao lâu thần kinh, lần nữa căng cứng. Nơi xa truyền đến một trận đinh đinh đương đương tiếng vang. Thỉnh thoảng xen lẫn huyền lực lưu động thanh âm cùng đám người hô quát. Mộ Dung Tầm cùng Dương Hề Dung đi đầu nhảy lên un tùn từng cục, hướng hai bên trái phải nghiêng rỗi chạc cây lên, hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ cẩn thận nhìn hai mắt. Bên kia có một đội người. Thượng như gặp phiền toái không nhỏ.